Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 857, đi ra tiếp khách. Cảm ơn Tiết cô nương đại ân. Cảm ơn Diệp tiên sinh đại ân. Ngô Vũ và Ngô San San hai huynh muội đứng ở Diệp Trần và Tiết Thanh trước mặt. Lập tức nói một tiếng cảm ơn, vô cùng trịnh trọng. Dẫu sao, lần này, nếu là không có Tiết Thanh mà nói, vậy võ quán nguy cơ chỉ sẽ một mực kéo dài nữa. Thậm chí, tùy thời cũng có thể bị Sở gia võ quán cho tóm thâu. Mà Tiết Thanh lại là Diệp Trần đồng hành mà đến. Không có Diệp Trần trước mặt, Tiết Thanh tự nhiên cũng sẽ không hỗ trợ ra tay. Cho nên, Diệp tiên sinh cũng là chú trọng phải cảm tạ. Không có sao, ta đều là giúp tiểu tử này. Tiết Thanh khoát khoát tay, mười phần tùy ý nói một câu. Vậy thì lại cảm ơn một lần Diệp tiên sinh đại ân. Ngô Vũ lại hướng Diệp Trần chắp tay một cái, lớn tiếng nói, quen biết một chàng, giúp điểm bận bịu cũng là phải, không cần khách khí như vậy. Diệp Trần khẽ mỉm cười, cái này hai ngày còn muốn ở nhà ngươi cơm chùa đâu? Cơm chùa? Ngô Vũ mỉm cười một cái, đừng nói cọ hai ngày cơm, liền Diệp Trần cái loại này đại năng, chính là ở nhà một mực ở, hắn trong lòng đều là nguyện ý. Dẫu sao, có như thế một tượng Phật lớn, hắn là cầu không được à? Mời Diệp tiên sinh yên tâm, nhà ta sẽ một mực có tiên sinh ngài địa phương, có chúng ta ăn, cũng sẽ không ít đi ngài. Ngô Vũ vô cùng trịnh trọng nói. Ha ha, Diệp Trần cũng cười cười, không nói gì nữa. Hiện tại võ quán cũng mất uy hiếp, ngươi bây giờ là cái gì dự định? Tiết Thanh mở miệng hỏi nói. Ngày mai lên đường, trên Lôi Thần Tông. Diệp Trần thản nhiên nói. Ngày mai? Nghe nói như vậy, nguyên bản mặt tươi cười Ngô San San nhất thời liền có chút không vui. Lên Lôi Thần núi, dẫu sao là có nguy hiểm, cũng không ai có thể bảo đảm sẽ phát sinh cái gì. Nàng cái này trong lòng, dĩ nhiên là có chút lo lắng đứng lên. Phải, vậy ngày hôm nay chúng ta còn có thể buông lỏng một tí. Tiết Thanh gật đầu một cái. San San, ngươi mang Diệp tiên sinh và Tiết cô nương ở trong thành hơn vòng vo một chút đi. Bọn họ tới một chuyến không dễ dàng. Lần này đi, còn không biết lúc nào có thể lại tới đâu. Ngô Vũ lập tức an bài. Được, ta biết. Ngô San San gật đầu một cái. Đáp ứng, ta cũng không nhúng vào. Tiết Thanh nhưng là đứng lên. Nói, ban ngày ta ngay tại trong thành khắp nơi vòng vo một chút. Hai người cứ việc chơi. Lúc buổi tối ta sẽ trở lại. Nói xong, hướng Lý Nguyên làm cái nháy mắt. Liền trực tiếp đi. Dẫu sao, người ta đối với nàng có thể không muốn cùng dính vào. Hay là để cho bọn họ đi qua thế giới hai người đi. Cái này, Ngô San San và Diệp Trần sắc mặt đều là một đỏ. Tạm thời còn có chút ngượng ngùng đứng lên. Bất quá còn không cùng bọn họ nói chuyện. Tiết Thanh mang Lý Nguyên liền trực tiếp đi xa. Người cũng mất dạng. Tiết cô nương thật đúng là độc hành khác biệt đâu. Ngô San San cũng không biết nói cái gì cho phải. Gãi đầu một cái. Thuận miệng nói một câu. Không cần phải để ý đến nàng. Diệp Trần cười. Nói, vậy hiện tại chúng ta đi ra ngoài một chút đi, kiến thức một chút cái này trong thành náo nhiệt. Được, Ngô San San dĩ nhiên là 100 cái nguyện ý. Dẫu sao, có thể cùng Diệp Trần cùng đi ra ngoài chơi. Đó nhất định chính là 10 phần chuyện vinh hạnh tình. Nàng là cầu không được. Sau đó, Diệp Trần liền và Ngô San San cùng đi ra ngoài. Ngô Vũ nhìn muội muội và Diệp Trần hình bóng. Tạm thời còn có chút cảm khái. Thật là có điểm đáng tiếc. Nếu là Diệp tiên sinh tu vi lại thấp như vậy một chút. Em gái mình lợi hại hơn nữa như vậy một chút xíu. Có lẽ hai người còn có chung một chỗ có thể. Có thể dạng như bây giờ. Bọn họ là không có ở cùng nhau khả năng. Dẫu sao, hai người tới giữa chênh lệch quá lớn. Một ngày thời gian, đảo mắt liền đi qua. Cùng đêm đến. Diệp Trần và Ngô San San vậy đều trở về. Hai người còn duy trì tình huống trước. Tiết Thanh đang ngồi ở trong sân uống trà. Nhìn hai người tình huống. Một hồi bất đắc dĩ lắc đầu. Thằng nhóc này xem ra thật sự là giữ vững quân tử gió. Phải làm một Liễu Hạ Huệ. Ngay cả tay cũng không có dắt đến. Người như thế xem ta làm gì? Diệp Trần gặp Tiết Thanh trong mắt còn mang khinh bỉ. Không nhịn được hỏi một câu. Không có gì. Người thật vẫn là một cái thủ thân như ngọc người trai hiền. Tiết Thanh thuận miệng nói một câu. Diệp Trần một hồi phẫn nộ. Thủ thân như ngọc cái này bốn chữ đặt ở cô gái trên mình. Đích xác là một cái rất tốt từ ngữ. Dẫu sao, là ở khen ngợi, nhưng để ở trên người của một người đàn ông, khó tránh khỏi liền có chút kỳ lạ. Tựa hồ là ở xem thường. Diệp Trần vậy không phản ứng. Xoay người trở về trong phòng của mình. Ngày mai muốn lên Lôi Thần Tông, là phải chuẩn bị kỳ kỳ một chút. Đừng để ý hắn. Hắn hiện tại cần tĩnh tu. Tiết Thanh gặp Ngô San San đứng ở Diệp Trần cửa phòng. Muốn vào, nhưng lại sợ quấy rầy đến cái gì. Tạm thời có chút quấn quýt, liền nhắc nhở một tí. Tĩnh tu, nghe nói như vậy, Ngô San San không thể làm gì khác hơn là buông tha. Không thể làm gì khác hơn là trở về trong phòng của mình. Tiết Thanh cũng biết, Diệp Trần là ở là ngày mai trên Lôi Thần Tông làm chuẩn bị. Nếu cái này hai người không có thể, nàng cũng chỉ lười được kết hợp. Sáng sớm ngày thứ hai, 6 giờ thời điểm, Ngô San San liền thức dậy làm điểm tâm, nhưng vẫn đến khi 7-8 điểm, Diệp Trần và Tiết Thanh đám người gian phòng nhưng là động tĩnh gì cũng không có. Đi tới, gõ cửa một cái, nhưng phát hiện phòng cửa không có khóa trên, một tấm phong thư từ trong khe cửa rớt xuống, mở ra vừa thấy, nàng cũng biết Diệp Trần đã đi rồi, đi thông Lôi Thần Tông trên đường núi. Diệp Trần và Tiết Thanh cùng với Lý Nguyên cùng ba người đang đi đường. Người này nghĩ như thế nào? Chúng ta ăn một bữa cơm lại đi không tốt sao? Tiết Thanh không nhịn được oán trách một câu, sáng sớm sẽ tới đi đường núi. Một mình ngươi, Nguyên Anh kỳ đại năng còn ăn cái gì điểm tâm? Diệp Trần liếc một cái. Bọn họ những người này, đã sớm qua tích cốc kỳ. Ăn cơm chỉ là một hứng thú yêu thích mà thôi. Một lần hai bữa có ăn hay không căn bản là không có gì ảnh hưởng. Ta lại không thể thưởng thức một tí. Tiết Thanh không vui nói. Trong lòng suy nghĩ, ta còn không phải là vì có thể để cho ngươi gặp nhiều mấy lần Tiết Thanh. Còn không cảm kích, có thể thật sự là một sắt thép trai thẳng. Dọc theo đường đi đi, rất nhanh liền đến Lôi Thần Tông Sơn môn địa phương. Đứng lại, nơi này là Lôi Thần Tông. Các ngươi muốn làm cái gì? Không phải chúng ta người tông môn, không có lấy được mời, cũng không cho phép đi vào. Hai cái đệ tử giữ cửa nhìn Diệp Trần cùng có người đi đường. Lập tức nói, lão nương là tới phá quán. Tiết Thanh đang có điểm khí đâu. Lúc này một cái tát liền đi qua, trực tiếp đem hai người đệ tử cho trực tiếp quạt bay. Vậy kêu là một cái nóng nảy. Diệp Trần nhìn hai cái trực tiếp ngất đi Lôi Thần Tông đệ tử. Vậy rất không biết làm sao. Ai bảo bọn họ trêu chọc tới tức giận bên trong Tiết Thanh đâu. Cái kết quả này cũng là đáng đời bọn họ. Đoàn người tiếp tục đi lên mặt đi. Đại khái là bởi vì buổi sáng nguyên nhân, Lôi Thần Tông bên trong tông môn đệ tử không hề nhiều. Có mấy người nhìn bọn họ đi tới cũng không để ý. Dẫu sao có thể thông qua sơn môn, phần lớn đều là người mình hay hoặc giả là và tông môn quan hệ mật thiết người. Tiết Thanh đợi nửa ngày đều không một người phản ứng, lúc này liền tức giận. Lôi lão quỷ, đi ra tiếp khách. Tiết Thanh đứng ở trong quảng trường gian, đột nhiên hô to một tiếng. Cái này vừa hô, ước chừng đem toàn bộ Lôi Thần Tông cũng cho chấn động một tí. Không ít Lôi Thần Tông đệ tử tất cả đều nhìn bọn họ đoàn người, có chút mơ hồ. To gan, ngươi dám không ngừng kêu chúng ta tông chủ tên chữ, muốn chết sao? Một cái Lôi Thần Tông đệ tử đi tới, một ngón tay chỉ Tiết Thanh, lớn tiếng mắng. Rốt cuộc có một cái phản ứng. Tiết Thanh đang giàu không người phản ứng mình đâu. Nếu đưa tới cửa, vậy cũng đừng trách mình không khách khí. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.